Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1652, tên nào đó lửa giận 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, Hoàng Huyền hoàn toàn thanh lý những người này, vẫn là muốn bỏ phí không ít thời gian bởi vì những cái kia tu giả vừa thấy là Hoàng Huyền đến, không ít người bắt đầu trốn, cũng tách ra bốn phương tám hướng đến chỗ Hoàng Huyền. Vừa nghĩ tới Mặc Liên Thành một câu kia, hắn tâm tình càng âm u, trốn một cái, cũng phiền phức. Hoa một ngày một đêm, bên ngoài hư vô hương một nhóm lấy Hoàng Huyền cầm đầu tu giả mới tiến vào Cửu Tiêu Tháp, không đến bao lâu, Hoàng Huyền cũng tiến đến. Nhìn thấy Mặc Liên Thành chỗ cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt tuấn tú càng âm trầm, người sống chớ gần. Ước chừng ba ngày ba đêm, Mặc Liên Thành mới từ bên trong đạp đi ra, canh giữ ở bên ngoài Tần Lĩnh, Hiểu An cùng Ngự Phượng Sở bọn người, lúc này mới buông lỏng một hơi. Phòng trong cũng không có Khúc Đàn Nhi thân ảnh, hiển nhiên là an trí tại không gian thạch dưỡng thương. Mặc Liên Thành hỏi thăm một chút tình huống, liền đi tìm Hoàng Huyền. Hoàng Huyền cũng đang muốn gặp hắn, hai vị cường giả gặp nhau câu đầu tiên, Hoàng Huyền nói. Những người kia, toàn bộ giết sạch, không có một cái bỏ sót. Mặc Liên Thành nhẹ gật đầu, vung lên áo bào vạt áo, chọn một chương băng ghế đá ngồi xuống. Mà lúc này, Hoàng Huyền lại nói, nghe nói, tại chúng ta tới trước đó đã có ngũ hành đại lục người đi báo tin. Mặc Liên Thành nhíu mày, bản tòa đã điều tra rõ, những người này là hướng về phía ngươi tới. Hoàng Huyền sắc mặt cũng ngưng trọng, không có nghĩ đến Thiên Phạt Thành người thế mà để mắt tới Mặc Liên Thành. Hắn một mực ý đồ ẩn tàng Mặc Liên Thành tồn tại, chỉ là những đan dược kia, thực tế quá nghịch thiên, chỉ cần hư vô hương tu giả dùng một lát, muốn ẩn tàng cũng ẩn tàng không xong. Bản tòa vẫn luôn có phái người giữ vững bên này hải vực, đáng tiếc, chiếu tình huống này nhìn, bọn hắn đều bị diệt sạch. Thiên Phạt người tới, cứ như vậy lợi hại, ngươi một điểm biện pháp đều không. Có gì biện pháp, bọn hắn chỉ riêng một cái phó thành chủ, bản tòa cũng chỉ có thể cùng hắn đấu cái bất phân cao thấp, muốn giết hắn, hoặc là đem hắn đuổi ra hư vô hương cũng khó khăn. Hoàng Huyền nhíu mày, không muốn thừa nhận đều không được. Thiên Phạt Thành thành chủ có đến a, chỉ chưa thấy, chỉ là phó thành chủ Thanh Đồng tới. Hoàng Huyền cũng không giấu giếm cái gì, đem hư vô hương tình huống giảng cho Mặc Liên Thành nghe. Lại dạng này đi xuống, hư vô hương sợ cũng kiên trì không bao lâu. Chỉ cần bọn hắn lại phái một cái cùng Thanh Đồng cùng một cấp bậc qua đây, bản tỏa cũng không phải đối thủ. Mặc Liên Thành dần dần cũng ý thức được không ổn. Thật dạng này đi xuống, hắn cùng Khúc Đàn Nhi há không phải muốn bị vây ở chỗ này. Đi qua gợn sóng không tầm thường tâm, đi qua một trận chiến này hắn đều lộ ra có chút táo bạo, nhất là tại nhìn thấy Khúc Đàn Nhi bị thương lần nữa. Hắn liền muốn lấy mau chóng kết thúc một trận chiến này, để cho nàng hào hào dưỡng thương, không tiếp tục để ý Hoa Ân những này phá sự. Chỉ là, cho phép hắn một người muốn a, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn cùng Khúc Đàn Nhi cũng không phải là vô địch thiên hạ, trọng yếu nhất là tại ngũ hành đại lục người đến trước, Đàn Nhi liền trọng thương. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt khó chịu liếc về phía Hoàng Huyền. Trong nháy mắt, Hoàng Huyền cũng ý thức được hắn ánh mắt không đúng. Bản tỏa đã tận lực, nhà ta Đàn Nhi tổn thương, là ngươi làm. Mặc Liên Thành để mắt tới hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp, có hay không? Cái gì tổn thương? Bản tỏa một mực nhìn không ra nàng có tổn thương. Ngươi, ngươi đi chết đi. Hoàng Huyền lông mày vẩy một cái. Người trẻ tuổi, đến tôn kính trưởng bối. Nghĩ tới ta tôn kính, ngươi cũng đừng lại đình lấy một chương người trẻ tuổi mặt. Mặc Liên Thành chậm rãi toát ra một câu không biết lớn nhỏ lời nói. Tâm hắn, thật là tỉnh táo không xuống, cũng không tiếp tục muốn gặp đến Đàn Nhi tổn thương. Một lần lại một lần bảo hộ không được chính mình nữ nhân. Để hắn vô cùng chú ý, cách chương.